Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thủng thủng tác dụng, canh 4. Một cái nữ hài tử híp mắt, hì hì cười nói, đội trưởng, nếu không chúng ta cùng tiến lên được, cuối cùng mặc kệ hắn tuyển ai, không đều là chúng ta tỉ muội người một nhà a. Bạch Băng Băng lập tức cảnh giác lên, nhìn xem ra hỏa này. Hồ Nghi nói, người cũng coi trọng hắn đi. Yến Tử cười hắc hắc, ta liền nhìn xem ra hỏa này cũng không tệ lắm, là khối thịt ngon a, hừ. Hừ, tiện nhân, hừ, ngươi còn không phải như vậy. Tiện nhân, hừ. Hữu Nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật, một cô gái khác trợn trắng mắt nói, ta đoán chừng các ngươi đều là nói vô ích, lấy bản cô nương xem ra, cái này tà tiểu đa, rõ ràng chính là còn không có khai khiếu, cần phải có cá nhân đi cho hắn mở một chút khiếu. Nếu không, hắn làm sao biết nữ nhân tốt, ân, còn không thể chỉ riêng suy nghĩ nữ, còn phải đề phòng nam, hiện tại rất nhiều soái ca ưa thích đều là soái ca. Chấm ngoặc kép, móa, nguyên lai ngươi chẳng những là cái lão ô bà, hay là cái mục nát. Các vị thiếu nữ cười đùa một phen, chợt chuyển thành vẻ mặt buồn thiu. Hoàn toàn chính xác, vị này thoạt nhìn là thật không có khai khiếu a. Nhưng là, muốn làm sao cho hắn khai khiếu đâu? Bạch Băng Băng trong lòng tràn đầy cảnh giác, nhất là nhìn thấy đám này nhựa plastic tỉ muội, từng cái như có điều suy nghĩ bộ dáng, rõ ràng đều có vì tà tiểu đa khai khiếu ý nghĩ a. Đám này không biết xấu hổ tao đệ tử. Thế mà hiện tại liền đã động muốn cùng ta cướp suy nghĩ. Trước đó nói xong không cùng ta cướp. Không được, ta phải tranh thủ thời gian ngẫm lại muốn làm sao. Xuất ra cái khả thi phương án đi ra. Tại riêng phần mình nơi nghỉ ngơi tu chỉnh mặt khác mấy cái tiểu đội. Hoặc trước hoặc về sau. Cũng đều lấy ra tà tiểu đa phê ngôn. Ấn chứng với nhau phía dưới. Cũng tất nhiên là kinh hô liên tục. Oạt táo. Thật chuẩn, không, đây là thần chuẩn a. Tiểu tử kia không phải thần côn, là thần nhân a. Chấm ngoặc kép, im miệng, còn dám nói tả đại sư là thần côn. Có tin ta hay không gọt ngươi? Đội trưởng, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao đều xuất thần rồi? Ta đang suy nghĩ, cái này 50 tiền quẻ quá đáng giá, quá tiện nghi. Có phải hay không hẳn là thừa dịp tả đại sư danh tiếng còn không có toàn diện khai hỏa thời điểm. Cùng hắn tạo mối quan hệ. Sau đó xử lý thẻ năm. Trung thân hội viên cái gì? Nếu như bây giờ xử lý. Hẳn là sẽ không tốn hao quá nhiều. Nhưng về sau coi như khó mà nói. A, đội trưởng hiện tại biến thành tiểu đa thôi. Bội phục, móa, ta liền hỏi các ngươi từng cái. Có muốn hay không xử lý thẻ năm? Xử lý trung thân hội viên? Muốn. Khẳng định muốn. Quá muốn. Muốn chết. Chỗ sung yếu VIP A. Nhìn chính bản. Nghỉ ngơi một trận đằng sau. Tả tiểu đa tiểu đội lại lần nữa hoan thanh tiếu ngữ lên đường. Thoáng chốc. Ầm ầm âm thanh đột ngột vang lên. Tả tiểu đa tay mắt lanh lẹ. Gấp tật đem Vạn Lý Tú bọn người trực tiếp kéo sang một bên. Ầm ầm. Thật lâu đằng sau, đại địa càng đang rung động, ánh mắt chiếu tới, một cơn mưa sao băng rơi xuống, trong đó một khối chừng to bằng đầu người thiên thạch, chính cả nện ở Vạn Lý Tú vừa rồi vị trí, ném ra tới một cái chừng mấy chục mét sâu cửa hang. Trước mắt khu vực bốn bề như cũ không ngừng có mưa sao băng hạ xuống, tựa như bên dưới mưa đá đồng dạng, phốc phốc phốc liên tục không dứt. Vạn Lý Tú sắc mặt một trận trắng bệch, trong lòng đều là hãi nhiên, đã vừa rồi khối thiên thạch kia tạo thành lực phá hoại mà nói. Nếu là vừa rồi tà tiểu đa không có kịp thời kéo chính mình một thanh, bị nện vừa vặn chính mình, một mệnh ô hô đều là nhẹ, 89/10 là bị trực tiếp nện thành thịt nát nát tương. Thật không an toàn a, Lý Thành Long ôm đầu, ngũ quan đã có chút vặn vẹo. Vạn Lý Tú hữu kinh vô hiểm, thế nhưng là hắn lại không may mắn như vậy. Trong đó một khối thiên thạch rơi xuống thời điểm đập trúng một gốc cây gãy bên trên. Biến hướng bắn ngược, may mắn thế nào nện ở Lý Thành Long trên đầu. Lực bắn ngược đạo mặc dù đã suy, không đến mức đập phá đầu, nhưng vẫn là có thể cảm giác được đau đớn. Tất cả mọi người không có sao chứ? Chú ý nhìn xem những này mới hàng sao băng. Tả Tiểu Đa kêu một tiếng. Chú ý đừng đấm vào đầu. Mặc dù những thiên thạch này đối với võ sư tới nói, uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Nhưng sao băng kích cỡ nếu là vượt qua nắm đấm, nện vừa vặn mà nói, hay là sẽ thụ thương. Mấy người cùng một chỗ ra tay, đem cái này đợt nện xuống đến sao băng đều đào lên. Không có gì dùng, Tả Tiểu Đa trong nhà chính là mở tinh hồn thạch cửa hàng. Ở phương diện này nhãn lực tự nhiên so những người khác mạnh rất nhiều. Chỉ là mắt liếc liền ủ rũ. Cũng chính là kém chút đem Long Vũ Sinh nện thành quang côn khối này. Còn có chút thuyết đầu. Bất quá bên trong nhiều lắm là cũng chính là cất giấu một khối hạ phẩm tinh hồn ngọc. Lại thu đi, cái đồ chơi này người nào thích muốn ai muốn. Dù sao ta không muốn. Long Vũ Sinh ném qua một bên. Trong miệng nói nhỏ, cái gì gọi là nện thành quang côn? Chấm ngoặc kép, đi vào trong. Biên giới này vị trí rất khó được có đồ tốt. Lý Thành Long cho chỉ thị. Phương diện này hắn mới là chuyên gia. Được, 6 người sắp rời động tốc độ toàn bộ triển khai. Một đường hướng phía trước chạy đi. Không dài thời gian liền phi nước đại ra ngoài hơn 50 dặm. Mà càng là ra bên ngoài, đập vào mắt hoàn cảnh thì càng hoang vu. Trên mặt đất, cái nào đều là tê dại hố. Mà tê dại trong hầm càng thấy rất nhiều đào móc qua vết tích. Nhất là loại kia hố to, trên cơ bản đều là bị đào sâu 3 thước, rỗng tuếch, đám người này tại sao vơ vét đến như vậy sạch sẽ. Cũng không biết ban ơn cho một chút kẻ đến sau, thật không có lòng công đức. Tả Tiểu Đa cả giận nói, lại hướng bên trong, ven đường không cần dừng lại. Tần Phương Dương ở trên không rong chơi, mắt thấy Tả Tiểu Đa tiểu đội tựa như một chi mũi tên đồng dạng trực tiếp tiến sâu vào. Khoảng cách Phượng Hoàng Thành 70 cây số, lấy phương viên 200 cây số tính toán, nơi này thuộc về cực khoảng cách an toàn phạm trù. Tần Phương Dương biểu thị rất yên tâm. Tả Tiểu Đa tiểu đội này, thế nhưng là có được những tiểu đội khác không có ưu thế. Nhân viên phối trí, có thể xưng chu đáo, ít có sơ hở. Tả Tiểu Đa tu vi đã đạt đến võ sư đỉnh phong, làm hạch tâm lãnh tụ. Có thể nói là định hải thần châm tồn tại bình thường. Đây đã là một ưu thế lớn. Mà Lý Thành Long làm lâm trận quân sư, càng là khó được. Cơ bản không có bất cứ chuyện gì là Lý Thành Long không biết. Có hắn đi theo, có thể xưng mang theo trong người bách khoa toàn thư. Lý Trường Minh cùng Dư Mạc Ngôn hai cái này nhìn như trầm mặc ít nói, kỳ thực lại là tướng tài tiên phong nhất lưu nhân vật. Mặc kệ gặp được sự tình gì, hoàn toàn không tồn tại tranh chấp. Chỉ cần vung tay lên. Lên. Hai người này liền trực tiếp xông đi lên. Mà Long Vũ Sinh thì là cái nhìn đại cục đặc biệt tốt loại hình. Đối với Chu Tính Trung, có bẩm sinh nhạy cảm xúc giác. Chỉ bất quá hắn cùng Tà Tiểu Đa so sánh với, càng nhiều hơn chính là gìn giữ cái đã có hình nhân mới. Về phần cái cuối cùng Vạn Lý Tú, thoạt nhìn là cái tùy tiện nữ hài tử, trong lòng lại là tâm tư cẩn thận, tâm tư tỉ mỉ, đem tất cả chi tiết đều khống chế. Dạng này một đoàn đội, vẻn vẹn tại hình thức ban đầu giai đoạn, cũng đã là tất cả mạo hiểm đoàn đội lý tưởng phối trí. Cái đoàn đội này phối trí thực là không tồi. Cùng hắn cùng một chỗ đến đây hộ pháp một cái khác lão sư mỉm cười. Đích thật là không tệ, trên cơ bản có tất cả chuẩn bị chiến đấu yếu tố. Ân. Nhất là làm hạch tâm Tà Tiểu Đa. Gia hỏa này thoạt nhìn là loại hình tiến công lĩnh đội, nhưng hắn tại tiến lên trong quá trình biểu hiện ra cẩn thận cùng cẩn thận, coi là thật không tầm thường. Nếu là có thể tiếp tục bảo trì, chính là chi đội ngũ này đại hạnh sự. Một cái khác lão sư tán thưởng. Sau khi nghe xong câu này tán thưởng, Tần Phương Dương trên trán từng mảnh nhỏ hắc tuyến hiện lên. Có lòng muốn nói, nhưng lại thực sự không có ý tứ nói. Cẩn thận, Tả Tiểu Đa đó là sợ chết có được hay không? Bất quá, hắn trạng thái này khẳng định là có thể tiếp tục giữ vững. Về phần nói có đúng hay không chuyện may mắn, hiện tại có kết luận có chút quá sớm. Đám người một đường phi nhanh, nhất cổ tác khí xông vào càng xa hoang nguyên khu vực. Vẫn không ngừng lại, tiếp tục thẳng tiến, nơi này đã có một ít cái tinh thú tung tích. Lý Thành Long dừng lại đang nghiên cứu một đống phân và nước tiểu, cái này phân và nước tiểu còn rất tươi mới. Bên trong có đại lượng hạt cỏ chua cùng số lượng không ít hột quả dại. Hẳn là độc giác lộc lưu lại. Độc giác lộc tính công kích không cao, tổng hợp chiến lực cũng tương đối không cao. Có thể ở chỗ này thong dong đi ị, đủ để bằng chứng khu vực phụ cận không có rất nguy hiểm tinh thú tồn tại. Chấm ngoặc kép, Vạn Lý Tú che mũi nhìn xem Lý Thành Long gầy đầy phân và nước tiểu. Một mặt chán ghét muốn nôn mửa biểu lộ, nhưng lại không khống chế được chính mình không nhìn. Ngươi có ác tâm hay không a? Ngay cả cái này đều muốn nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long một bên gầy đẩy, một bên đáp lại nói. Buồn nôn a, cái này buồn nôn, đây là manh mối có biết không? Có rất nhiều nhân loại không phát hiện được đồ vật, một ít tinh thú lại có thể phát hiện. Tinh thú trong phân và nước tiểu thường thường sẽ lưu lại rất nhiều quý giá tin tức. Vậy ngươi phát hiện cái gì quý giá tin tức a? Cái này chồng cũng chỉ có ta vừa rồi những cái này phát hiện. Không có càng nhiều. Thảo, Long Vũ Sinh mắng lên. Vậy còn lề mề cái gì? Mau cùng lên a. Đoạn đường này, Lý Thành Long xem như cực lớn hạn độ phát huy chỗ chính mình tinh thông đủ loại sách mang tới chỗ. Tốt ngoại trừ có chút buồn nôn. Gia hỏa này, tựa hồ đối với nghiên cứu tinh thú phân có chút mưu cầu danh lợi. Đoạn đường này đi tới, tuần tự nghiên cứu 17 đến 18 chồng. Tả lão đại, Lý Thành Long ngồi xổm ở một bãi phân và nước tiểu phía trước kêu lên. Chuyện gì? Ngươi phát hiện cái gì rồi? Tả tiểu đa che mũi tới. Trước đừng đi về phía trước. Ta đoán chừng kề bên này hẳn là có đồ tốt. Lý Thành Long trong miệng nói chuyện. Thủ hạ không ngừng. Theo hắn gầy đẩy. Từng luồng hôi thối. Đằng không mà lên. Ta sát. Ngươi nói thẳng ngươi phát hiện được không? Cái này một đống trong phân và nước tiểu. Có thật nhiều tam nhĩ thỏ xương cốt. Còn có một số rắn độc hài cốt. Ta xác định rắn độc này chính là ô cốt xà. Ô cốt xà bản thân độc tính cực mạnh. Bất quá cái này kéo phân và nước tiểu tinh thú hiển nhiên tịnh không để ý loại kịch độc này. Người nhìn khối này ô cốt xà đầu rắn răng độc. Mặt trên còn có một sợi lông tóc. Hẳn là ô cốt xà cắn cái kia tinh thú một ngụm. Hiển nhiên cái này tinh thú không sợ ô cốt xà độc. Như cũ đưa nó ăn. Hơn nữa còn ăn thật nhiều đầu ô cốt xà. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nói, lấy những này phân và nước tiểu hình dạng, khô ráo độ, còn có ngoại tầng bao khỏa kết tinh màu trắng thể. Ta có thể khẳng định, đây là một đầu tam túc mãng. Ngươi nhìn bên này mấy đạo rất rõ ràng vết tích, tại thiên thạch không ngừng rơi xuống hiện tại. Dấu chân có thể tồn tại đến bây giờ, chứng minh nó đi vào bài tiết thời gian cũng không dài. Tả tiểu đa thở dài một tiếng, thũng thũng. Ta vạn hai phần tin tưởng kết luận của ngươi. Quá trình cũng không cần phân tích a. Đến bây giờ còn thúi như vậy. Làm sao có thể thời gian dài. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long chân thành nói. Không phải ý tứ này. Thối hay không không có khả năng làm thời gian dài ngắn căn cứ. Trong phân và nước tiểu có ô cốt. Xà tồn tại, lại có tam nhĩ thỏ tồn tại. Nói rõ chung quanh nơi này nhất định có tinh hồn đoạn tục thảo. Nên biết cái kia ô cốt xà, mỗi một năm lột xác thời điểm, đều cần tinh hồn đoạn tục thảo, mới có thể làm tự thân lột xác thống khổ giảm bớt rất nhiều. Mà tam nhĩ thỏ mặc dù tốc độ di chuyển cực nhanh, nhưng là xương cốt yếu ớt, rất dễ dàng ngã thương quảng đoạn, đồng dạng là cần tinh hồn đoạn tục thảo chữa thương. Dấu bé còn tại viết, trước van cầu phiếu cùng đặt mua đi, dấu lớn bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.